Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1722, Nguyên Anh Hậu Kỳ Quỷ Vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cừ hắn biết chính có vạn năm lấy thượng sông băng mới có thể xuất hiện tuyết tham quả thụ, cái này trùng quả thụ đối hoàn cảnh yêu cầu đặc biệt cao, không thể tùy tiện cấy ghép. Vương Trường Sinh ánh mắt lộ ra vài phần tươi vui, hắn cho dù là ăn sống, pháp lực đều có thể tăng tiến không y 3.000 năm linh quả, dùng để luyện chế ngũ giai đan dược đều không có vấn đề, bất quá tuyết tham quả chỉ là chủ dược còn phải tìm các linh dược khác. Chỉ là nơi này tự có 3.000 năm linh quả, tiếp tục tầm bảo thu hoạch khả năng lớn hơn. Cái này trùng quả thụ cấy ghép rất dễ dàng chết héo, nhìn niên đại, cái này khỏa tuyết tham quả thụ tối thiểu có vạn năm, dùng để luyện chế một bộ linh bảo đều không có vấn đề. Uông Như Yên vui vẻ nói, bị giới hạn luyện khí trình độ trước đây có vạn năm linh mộc Vương Trường Sinh vậy luyện chế không ra linh bảo, hiện tại không đồng dạng, Vương Trường Sinh luyện khí trình độ đề cao rất nhiều, chỉ cần có đầy đủ tốt vật liệu, Vương Trường Sinh có thể luyện chế linh bảo. Hết thảy 12 khỏa tuyết tham quả, Vương Trường Sinh cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống 12 khỏa tuyết tham quả cho Viên Vương một viên, còn lại tuyết tham quả phân biệt chứa vào 11 cái trong hộp ngọc. Vương Trường Sinh thả ra Mộc Yêu, phân phó nói, đem cái này khỏa quả thụ cấy ghép đi ra, không muốn làm bị thương rễ cây. Mộc Yêu rất am hiểu cấy ghép linh dược chân quý cùng linh quả thụ, nó có thể bảo đảm linh thực rễ cây hoàn hảo không chút tổn hại. Mộc Yêu mọc ra đại lượng rễ cây, đâm vào trong tầng băng vỡ tan. Hoàng Phú Quý mặt mũi tràn đầy hâm mộ, hắn căn bản không biết đạo nơi này có nhất khỏa huyết tham quả thụ, hắn vậy không có hy vọng xa vời có thể phân một viên huyết tham quả, có thể phân đến một đoạn tuyết tham mộc cũng không tệ rồi. Trở lại bên ngoài, Vương Trường Sinh lấy ra thất tinh trảm yêu đao, hướng về Càn Lam tuyết tinh bổ tới. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, Càn Lam tuyết tinh chia 5 x 7, khối nhỏ Càn Lam tuyết tinh rơi xuống trên mặt đất. Vương Trường Sinh không cần tốn nhiều sức thu lấy tất cả Càn Lam tuyết tinh. Quảng cáo, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, đại lượng màu xanh bụi gai theo trong hầm băng bò đi ra, màu xanh bụi gai nâng tuyết tham quả thụ, tuyết tham quả thụ rễ cây hoàn hảo. Hoàng tiểu hữu, mang bọn ta đi địa phương khác, tìm tới đồ tốt càng nhiều, thù lao của ngươi càng nhiều, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Vương Trường Sinh thanh âm tràn ngập dụ hoặc, giống Hoàng Phú Quý cái này chủng nhân, có chỗ tốt mới có thể để cho hắn dùng tâm làm việc. Hoàng Phú Quý vỗ ngực đáp ứng, coi như Vương Trường Sinh không cho chỗ tốt, hắn cũng sẽ dùng tâm làm việc, dù sao Vương Trường Sinh là hắn trở về Đông Ly giới lớn nhất hy vọng, chính Hoàng Phú Quý nhưng không có bản sự hồi Đông Ly giới. Đi ra hầm băng, Vương Trường Sinh đem mấy chục cái tuyết viên thu nhập linh thú châu, muốn thuần phục tuyết viên phải tốn không ít thời gian, bọn chúng hiện tại không thể giúp nhiều đại. 2 ngày về sau, bọn họ xuất hiện tại nhất tọa nghiêng lập tuyết sơn chân núi, cách đó không xa có nhất cái hơn 10 trượng đại băng động, sơn động hướng xuống kéo dài, mặt đất cùng thạch bích đều kết băng. Vương tiền bối, trong này có một đầu tứ giai thượng phẩm yêu thú thông thạo băng phong thuộc tính thần thông, vãn bối cũng không rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phú Quý chỉ vào băng động nói, hắn vừa mới đi vào sơn động, tựu bị cái kia yêu thú phát hiện, lập tức liền chạy, hắn căn bản không biết đạo bên trong có cái gì tốt đồ vật, có một đầu tứ giai thượng phẩm yêu thú tọa chấn, nơi này khẳng định có đồ tốt. Vương Trường Sinh lông mày nhíu lại, cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, phệ hồn kim thiền bay ra, nó còn là tam giai thượng phẩm, phệ hồn kim thiền có thể phụng dưỡng thần thức, bất quá nó tiến giai quá chậm, Vương Trường Sinh có thể hiểu thành cái gì vạn thú đảo không có đại lượng bồi dưỡng phệ hồn kim thiền. Cư Công Tôn Ưởng giới thiệu, vạn thú đảo truyền ra nhiều năm như vậy, chính có một vị nguyên anh tu sĩ bồi dưỡng ra một đầu tứ giai phệ hồn kim thiền. Nếu như phệ hồn kim thiền tiến vào tứ giai, phụng dưỡng cấp Vương Trường Sinh thần thức càng nhiều. Phệ hồn kim thiền sao động không thôi, phát ra từng đợt trầm thấp tê minh thanh. Uông Như Yên vậy thả ra một đầu tam giai phệ hồn kim thiền, một mái một trống, tiếng kêu của bọn nó liên tiếp. Quỷ vật, hừ, nói không chừng các ngươi tiến giai cơ hội đã đến. Vương Trường Sinh thần thức hướng về băng động tìm kiếm, xác thực phát hiện một đầu tứ giai thượng phẩm yêu thú, nếu không phải hắn đã tiến vào hóa thần kỳ, thần thức phóng đại, thật đúng là vô pháp phát hiện yêu thú trên người tán phát ra thi khí, Hoàng Phú Quý bất quá nguyên anh kỳ, không có phát hiện là quỷ vật không có gì kỳ quái. Quỷ vật, không đúng, ta gặp được hoàn toàn chính xác thực là yêu thú, chẳng nhẽ quỷ vật là về sau. Hoàng Phú Quý ánh mắt kinh nghi bất định, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Một đầu nguyên anh kỳ quỷ vật mà thôi, không có gì phải sợ, bất quá các ngươi cẩn thận một chút, đừng bị ám toán. Vương Trường Sinh dặn dò, nếu là hóa thần kỳ quỷ vật không có dễ dàng như vậy bị Vương Trường Sinh phát hiện. Vương Hâm đi ở phía trước, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên theo sát phía sau. Hoàng Phú Quý mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, nhất mặt hoàng sắc tấm chắn vòng quanh hắn xoay nhanh không chừng, tay trái cầm một cái hoàng sắc tiểu tán, tay phải cầm nhất mặt hồng quang loè loè tiểu kính, trên người có ba đạo nhan sắc khác nhau màn sáng, cặp mắt ti hí của hắn chuyển động không ngừng, cảnh giác đánh giá hết thảy chung quanh. Trong động băng nhiệt độ thấp dọa người, Hoàng Phú Quý tế ra hoàng sắc tiểu tán bên ngoài đều kết băng. Phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang trầm, Hoàng Phú Quý giật mình kêu lên, lui về sau hai bước, một bộ tùy thời bỏ chạy tư thế. Phía trước xuất hiện một cái hẹp dài thông đạo, Vương Hâm đi vào không bao lâu, một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên, mơ hồ nghe được một trận phản âm, xem ra cái kia yêu thú cùng Vương Hâm đánh nhau. Vương tiền bối, vãn bối thực lực thấp, liền ở chỗ này chờ các ngươi đi. Hoàng Phú Quý thần sắc khẩn trương, hầm băng đối thần thức có rất lớn hạn chế, pháp bảo của hắn đều chịu ảnh hưởng, tiếp tục hướng phía trước, nếu như đụng phải nguy hiểm, Hoàng Phú Quý có thể chạy không nhanh. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, đáp ứng. Quảng cáo, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đại bước đi về phía trước, từng đợt nổ thật to tiếng vang lên, băng động đung đưa kịch liệt treo ở đỉnh chóp băng chùy đứt gãy, rơi tại trên mặt đất. Bên trái thạch bích bỗng nhiên bay ra một đạo bạch quang, nhào về phía Hoàng Phú Quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phú Quý sớm có phòng bị, trong tay hồng sắc tiểu kính phun ra mấy trăm khỏa xích sắc hỏa cầu, đánh tới hướng bạch quang, hắn hóa thành một đạo hoàng sắc độn quang hướng về bên ngoài bay đi. Giữa bạch quang hiện ra một mảng lớn bạch sắc hàn phong, xích sắc hỏa cầu nhanh chóng kết băng, rơi xuống trên mặt đất té vỡ nát. Một đạo bén nhọn nữ tử tiếng khóc vang lên, Hoàng Phú Quý đầu choáng choáng nặng trĩu, độn tốc trở nên chậm xuống tới. Một đạo bạch quang bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, một đầu dài hơn 10 trượng quỷ màu trắng chảo vỗ xuống Hoàng Phú Quý đỉnh đầu. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, Hoàng Phú Quý phòng ngự giống như giấy, bị quỷ màu trắng chảo vỡ nát. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trong hư không hiện ra điểm điểm lam quang, hóa thành nhất cái cự đại lam sắc thủy cầu, đem bạch quang bao vây lại. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Vương Hâm đi ra thần sắc lạnh lùng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, lam sắc thủy cầu vỡ ra, bạch quang hóa thành một đạo độn quang hướng về bên ngoài bay đi, đúng lúc này, một cái toàn thân xanh biếc thiền trượng từ trên trời giáng xuống, chính xác đánh trúng bạch quang. Một đạo thê thảm nữ tử tiếng kêu thảm thiết vang lên, bạch quang ngã xuống đất hóa thành một tên ngũ quan như vẽ váy trắng mỹ phụ trên thân quỷ khí âm trầm, hiển nhiên là một đầu quỷ vật. Cách chương